Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, kiếm chi lĩnh vực. Vì tiết kiệm nguyên lực, Diệp Viễn vòng phòng ngự vốn là rất nhỏ. Tại thần vương lĩnh vực phía dưới, nguyên bản rất nhỏ vòng phòng ngự, như trước sơ hở trăm chỗ, nhưng là, hám thanh tử hoảng sợ phát hiện. Diệp Viễn kẽ hở vậy mà càng ngày càng nhỏ. Tại 2000 trượng kiếm vực phía dưới, Diệp Viễn phảng phất chính là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Bấp bênh, lúc nào cũng có thể lật úp. Thế nhưng, Diệp Viễn vòng phòng ngự, vậy mà càng ngày càng tròn nhuận thông suốt. Khởi điểm, hám thanh tử cũng không hề để ý. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn đột phá Diệp Viễn phòng ngự trở ngại càng lúc càng lớn. Rốt cục phát hiện chỗ không ổn. Kiếm chi lĩnh vực. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi còn không có đột phá thần cảnh, làm sao có thể nắm giữ kiếm chi lĩnh vực? Hám thanh tử kinh hãi nói. Hám thanh tử thần vương lĩnh vực bên trong, hắn đối hết thảy đều thấy rõ. 2000 trượng thần vương lĩnh vực. Lại có một khu vực nhỏ, chậm rãi thoát ly hắn trưởng khống. Phải biết, tại thần vương lĩnh vực bên trong, hắn chính là thần. Nhưng là bây giờ, hắn đang cảm giác đến, cái này một khu vực nhỏ, đang bị chậm rãi đào rỗng. Một cổ tinh thuần tới cực điểm kiếm chi lĩnh vực, đang ở chậm rãi hình thành. Chính như Thiên Ly nói, cái này thần vương lĩnh vực, chỉ là tại bây giờ thiên đạo phía dưới một cái dị dạng kết quả. Dung hợp ý cảnh, lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực, là bây giờ đỉnh phong thần vương đường phải đi qua. Luận uy lực, tự nhiên so phổ thông thần vương cường giả cường rất nhiều. Thế nhưng, chân chính lĩnh vực chi lực, cũng không phải là loại dung hợp này dị dạng kết quả. Hám thanh tử đạt được tô ác truyền thừa. Biết chân chính thần đạo cường giả mới có thể nắm giữ lĩnh vực chi lực. Thượng cổ thời đại, thần đạo cường giả cũng không biết phân tâm nhìn hắn, cảm ngộ nhiều loại vô thượng chân ý. Bọn họ đều là cảm ngộ một loại nào đó ý cảnh cho đến đại viên mãn. Sau đó cảm ngộ thần đạo pháp tắc, đột phá thần cảnh, cuối cùng hình thành thuộc về mình thần đạo lĩnh vực. Hám thanh tử lén vào qua vạn cổ dược viên, biết Diệp Viễn đã sớm lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Bất quá hắn rất kỳ quái, Diệp Viễn vì sao một mực không có thi triển ra. Hắn không biết, Diệp Viễn đã sớm vỡ nát chính mình thần vương lĩnh vực, chuyên tâm nghiên cứu sâu kiếm đạo. Nhưng mà hám thanh tử nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn cư nhiên ở trong chiến đấu lĩnh ngộ chân chính kiếm chi lĩnh vực, thuần túy kiếm chi lĩnh vực, cùng là lĩnh vực, chân chính kiếm chi lĩnh vực, nhưng là so thần vương lĩnh vực cường quá nhiều. Cái này, là chân chính bản nguyên của đại đạo chi lực, là thần đạo pháp tắc ngưng tụ lĩnh vực chi lực. Trong một vùng lĩnh vực này, Diệp Viễn chính là tuyệt đối thần. Không được, thừa dịp hắn còn chưa hoàn thành, nhất định phải giết chết hắn. Hám thanh tử sắc mặt lạnh lẽo, sát khí tất hiện. Cơ Thanh Vân, đây là ngươi buộc ta. Tốn Phong Nhất tự kiếm giết. Hám thanh tử giơ lên tử nha thần kiếm, cả người tản mát ra một cổ xuyên thấu tất cả khí thế. Một kiếm này là hám thanh tử tối cường vũ kỹ. Hắn cũng không nghĩ đến Diệp Viễn cư nhiên có thể buộc hắn xuất ra một chiêu này. Theo hiết chữ lối ra, hám thanh tử thân hình chợt tiêu thất, tất cả kiếm ý ngưng tụ thành một cái đường, phá vỡ trường không. Lúc này đối kiếm ý cực cao khống chế, có thể nói hám thanh tử kiếm ý tại hư huyền cường giả bên trong đã là đăng phong tạo cực. Cái này uy thế của một kiếm chính là ngao khiên long đằng tứ hải, cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Uy năng đáng sợ truyền bá ra đi, để cho đang ở quan tâm Diệp Viễn mọi người trong lòng lộp bộp một chút. Một kích này quá mạnh mẽ, Dù là cách xa như vậy, bọn họ cũng cảm thụ được bước người kiếm khí. Đinh, một đạo thanh thúy tiếng va chạm. Hám Thanh Tử hai mắt chút ngưng, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Viễn vậy mà ngăn trở hắn một kiếm này dùng hắn mũi kiếm. Hai đại thần khí va chạm, kiếm khí bốn phía, cuồng bạo kiếm ý chung quanh tràn lan, đem núi đá, cây cối, cắt kim loại thành từng mảnh từng mảnh. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Bọn họ không rõ phía sau núi đến phát sinh cái gì, cư nhiên làm ra lớn tiếng như thế thế. Cảm thụ cái kia tràn lan đi ra kiếm ý, Hắc Mông sắc mặt đại biến. Đây là hai cổ kiếm ý, một cổ là hắn đại ca, một cổ khác không cần nghĩ, nhất định là Diệp Viễn. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì sao một cái nho nhỏ đạo huyền lục trọng có thể làm tới mức này? Chẳng lẽ nói, một cái đạo huyền lục trọng có thể cùng có thể so với thập đại thần vương đại ca thế lực ngang nhau? Cái này, không khỏi cũng quá kéo một ít a. Oanh, một đạo sét đánh rơi xuống, trực tiếp đánh vào đảo nhỏ phía trên. Mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt lần nữa đại biến. Diệp công tử đột phá. Hắn không có việc gì. Triệu Thiên vui vẻ nói. Đàm lão nhìn cái kia cuồn cuộn kiếp vân, rung động trong lòng không gì sánh được. Cái này cơ thanh vân đến là như thế nào một cái quái thai a? Có thể cùng cái kia thông thiên đảo chủ đánh đến một bước này. Dù là hiện tại đột phá, hắn cũng mới cũng chỉ có đạo huyền thất trọng a. Một lần nữa trở về cơ thanh vân, căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường. Nghe được Tử Nha không cam lòng sao? Nó có thể bại, thế nhưng không cam lòng dạng này bị đánh bại. Ngươi tuy được Tô Ác truyền thừa, nhưng không có lĩnh ngộ hắn kiếm ý tinh túy, ngược lại đi lên tà lộ. Loại người như ngươi không xứng sử dụng kiếm. Ngay tại trừ tà cùng Tử Nha đụng nhau một khắc này, Diệp Viễn kiếm chi lĩnh vực rốt cục hoàn thành, vỡ nát thần vương lĩnh vực. Sau đó hắn rốt cục một lần nữa ngưng tụ thành lĩnh vực chi lực, mà lần này là chân chính lĩnh vực chi lực. E rằng tại bây giờ thần vực là độc nhất vô nhị tồn tại, mặc dù chỉ có hai trượng vuông, thế nhưng ở nơi này hai trượng trong phạm vi, Diệp Viễn là chúa tể tuyệt đối. Cho dù là hư huyền cường giả thần vương lĩnh vực cũng không được, mà bây giờ Hám Thanh Tử đang ở cái này hai trượng trong phạm vi. Suy suy suy, đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt phá hắn thần vương lĩnh vực, đem hai trượng trong phạm vi thần vương lĩnh vực hoàn toàn phá hủy. Phốp, có chứa thần đạo pháp tắc kiếm ý, cơ hồ là trong nháy mắt liền công phá Hám Thanh Tử hộ thể nguyên lực, đưa hắn bị thương nặng. Oanh, một đạo thiên kiếp rơi xuống, nhưng mà đến Diệp Viễn hai trượng phạm vi thời điểm, lại như là đụng tới một đạo vô hình bình chướng, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Uy lực của thiên kiếp lại không phá nổi hắn kiếm chi lĩnh vực. Hám Thanh Tử mềm ngã trên mặt đất, trên người đã là thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Viễn kiếm chi lĩnh vực giống như là một đài cối xay thịt, đưa hắn triệt để nghiền nát. Không, không có khả năng. Thẳng đến lúc này, Hám Thanh Tử còn không thể tin được trước mắt tất cả. Một cái đạo huyền lục trọng võ giả làm sao có thể đánh bại hắn? Hơn nữa, hay là tại hắn sở hữu thần khí tình huống dưới. Nhìn hấp hối Hám Thanh Tử, Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu vẻ thương hại. Võ đạo thế giới, giết chóc bản không gì đáng trách. Thế nhưng Hám Thanh Tử cách làm quá mức làm người khinh thường. Tối trọng yếu là hắn chủ mưu giết chết Triệu Tinh Thần. Chỉ bằng điểm này, Diệp Viễn tất giết hắn. Diệp Viễn chậm rãi đi tới Hám Thanh Tử trước mặt, thản nhiên nói, người ta cũng coi như có chút giao tình. Nếu như không phải là bởi vì ngươi giết Triệu Tinh Thần, ta ngược lại thật ra có thể thả ngươi một con đường sống. Hiện tại, ngươi có thể có cái gì di ngôn? Ha, ha ha, khụ khụ khụ, Hám Thanh Tử chợt cười to. Thế nhưng bởi vì thương thế quá nặng, mang theo ho kịch liệt, Cơ Thanh Vân, ngươi thật là thiên tài. Bất quá, ngươi được tuyệt thiên truyền thừa, ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ho khan, khụ khụ, Diệp Viễn lắc đầu, thở dài nói, đây chính là ngươi di ngôn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.